Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1062, chương 1087. Dương công tử không thể. Ba canh, quang mang đại thịnh, nhìn thấy bất thình lình một màn, tất cả mọi người là tâm thần run lên, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, một đạo như là hàn băng bình thường khí tức từ trên người Thanh Tuyền thánh nữ bạo phát đi ra. Không khí chung quanh lập tức giảm xuống hai mươi mấy tốc độ. Trà lâu tiểu nhị toàn thân một cái lảo đảo, lộn nhào từ trên thang lầu lăn xuống dưới. Thật sự là quá lạnh rồi. Lấy tiểu nhị tu vi, căn bản là không có cách chống đỡ được. Cỗ khí tức này, đám người nhìn đây không hiểu ra sao. Mấy cái thánh cảnh cường giả trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là đi theo Thanh Tuyền thánh nữ mà đến hai cái thánh cảnh cường giả, trên mặt đều là không dám tin thần sắc. Toàn bộ Tam Sơn thánh địa, có thể dẫn động Thanh Tuyền thánh nữ thể nội thánh cảnh lực lượng người, không cao hơn 5 cái. Liền liền hai cái thánh cảnh cường giả nghĩ hết biện pháp đều không thể dẫn động. Bây giờ bị Dương Chân một điểm ở giữa phát động đi ra, có thể nào không khiến người ta chấn kinh? Đừng nói là người khác, liền liền Thanh Tuyền thánh nữ đều là thần sắc rung mạnh, mở choàng mắt nhìn về phía Dương Chân. Một đôi trong con ngươi lóe ra thần sắc kinh ngạc, từng cơn sóng gợn dị sắc liên tiếp. Loại kết quả này đã ngoài Thanh Tuyền thánh nữ kỳ vọng. Chẳng lẽ trước mắt Dương Bì Bì này thật sự có thể giải quyết làm phức tạp nàng 3 năm vấn đề? Thanh Tuyền thánh nữ tự mình biết thể nội thánh cảnh lực lượng, nhưng thật ra là đế cảnh cường giả lưu lại. Toàn bộ Tam Sơn thánh địa cũng chỉ có cái này một luồng. Tam Sơn thánh địa một mực đem Thanh Tuyền thánh nữ xem như kế tiếp đế cảnh cường giả bồi dưỡng. Cho dù không cách nào chân chính đột phá đế cảnh, cũng nhất định là cái đại thánh. Chỉ là không có nghĩ rằng tại luyện hóa thánh cảnh lực lượng thời điểm xảy ra chút đường rẽ. Thanh Tuyền thánh nữ mặc dù có thể sử dụng cỗ này thánh cảnh lực lượng, cũng có thể phát huy ra không tầm thường uy lực, nhưng vấn đề là cỗ này thánh cảnh lực lượng tại Thanh Tuyền thánh nữ thể nội một mực tại từng bước xâm chiếm chân nguyên. Cho đến bây giờ, Thanh Tuyền thánh nữ trong đan điền chân nguyên cơ hồ tất cả đều trở thành thiên tài địa bảo bổ sung thiên địa nguyên khí đến, mà không phải chân nguyên. Ngay tại Thanh Tuyền thánh nữ đầy cõi lòng hy vọng thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên đối bên cạnh mấy cái thánh cảnh cường giả nói ra: "Phiền phức mấy vị hộ pháp." "Hộ pháp?" Mấy cái thánh cảnh cường giả trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ. Vừa muốn mở miệng hỏi lời nói, Dương Chân bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Oanh, thánh cảnh lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, cơ hồ trong chớp mắt liền xông phá trà lâu mái nhà, ào ào hướng về giữa không trung phóng đi. Giống, ngay sau đó, chính là một tiếng kinh thiên động địa gào thét gầm rú mà tới. Dương Chân miệng trừng ngây mồm nhìn xem giữa không trung bay lượn băng long, lại nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một chút Thanh Tuyền thánh nữ. Trên mặt đều là mộng bức thần sắc, một nữ tử, vậy mà luyện hóa băng long loại này huyết khí phương cương thánh cảnh lực lượng. Thanh Tuyền thánh nữ tự nhiên biết Dương Chân tại sao phải có như thế biểu lộ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đại biến. Rất hiển nhiên, băng long hoàn toàn bộc phát ra, chính là liền Thanh Tuyền thánh nữ đều khó có thể chịu đựng ở. Còn lại mấy cái thánh cảnh cường giả cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, không kịp chất vấn Dương Chân, cùng nhau thả người hướng về giữa không trung bay đi. Từng đạo cấm chế bố trí xuống sau đó, mới khó khăn lắm đem băng long khí tức bao phủ lại. Thẳng đến lúc này, mấy cái thánh cảnh cường giả mới thở dài một hơi, lão ẩu trên mặt lóe ra thần sắc cuồng nộ, nhìn chằm chằm phía dưới Dương Chân gầm thét một tiếng, Tiểu tử, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Chỉ bất quá biết chuyện này đối với thánh nữ nguy hiểm cỡ nào. Dương Chân chẳng hề để ý nói, nguy hiểm cỡ nào, bản con cóc so ngươi rõ ràng nhiều. Không phải có các ngươi những này thánh cảnh có đây không? Chẳng lẽ các ngươi muốn một mực ở bên cạnh xem kịch hay sao? Xem kịch, nghe được Dương Chân miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, mấy cái thánh cảnh cường giả khóe miệng cuồng rút rút, vậy cũng không thể như vậy làm ẩu. Ngươi muốn làm gì? Dương Chân tay bỗng nhiên nhất chuyển, nhếch miệng cười nói, chân chính làm ẩu vừa mới bắt đầu. Theo Dương Chân tay phải nhất chuyển, Thanh Tuyền thánh nữ nha một tiếng, ngọc dung ửng đỏ, đan điền vậy mà không tự chủ được bắt đầu xoay tròn. Một tiếng khẽ kêu truyền đến, Thanh Tuyền thánh nữ trong đan điền nguyên anh bỗng nhiên đón gió căng phồng lên. Trong chớp mắt liền giống như người thật lớn nhỏ, bỗng nhiên mở hai mắt ra, chắp tay trước ngực sau đó, nhanh chóng đánh lên pháp ấn. Không, không có khả năng, ngươi làm sao? Thanh Tuyền thánh nữ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, chợt toàn thân chấn động, vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội. Dương Chân trên trán đã là mồ hôi lâm ly, mẹ nó, điều khiển nguyên anh loại chuyện này còn thật không phải là người làm. Chủ yếu là Thanh Tuyền thánh nữ cũng không có đối Dương Chân bảo trì cảnh giác. Bằng không, Dương Chân hành động này cũng đủ để muốn hắn mệnh rồi. Nhắm mắt lại trước đó, Thanh Tuyền thánh nữ trong mắt cái kia cố vẻ phức tạp, để cho người ta nhìn không thấu. Thanh Tuyền thánh nữ không biết Dương Chân muốn làm gì, chỉ là trong lòng có một loại cảm giác. Cho dù Dương Chân không cách nào giúp nàng giải quyết thánh cảnh lực lượng, nhưng cũng là đối với phương diện này có chút hiểu rõ. Nếu có hiểu biết, cái kia liền có khả năng tại Dương Chân giúp nàng trải vuốt trong quá trình tìm tới phương pháp. Khinh Trần thánh tử trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thanh Tuyền thánh nữ có thể nhìn ra được sự tình, hắn há có thể nhìn không ra? Chẳng lẽ Dương Chân hay là một tên linh y? Nếu như là linh y lời nói, nếu như Dương Chân có thể trợ giúp Thanh Tuyền thánh nữ trải vuốt tốt thể nội thánh cảnh lực lượng, lời nói như vậy, Dương Chân chẳng phải là thật có khả năng chữa cho tốt hắn bệnh tật. Nghĩ tới đây, Khinh Trần thánh tử tâm động rồi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn có thể nói là hy vọng nhất Dương Chân coi là thật có thể trợ giúp người của Thanh Tuyền thánh nữ rồi. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên khẽ di một tiếng, mở mắt, mọi người ở đây tâm thần chấn động thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên mở miệng nói ra, trong cơ thể ngươi giống như có một loại công pháp, có thể thuận âm tam mạch đi ngược dòng mà đi, hiện tại vận chuyển hết tốc lực âm tam mạch đi ngược dòng mà đi công pháp. Âm tam mạch đi ngược dòng mà đi công pháp, chẳng lẽ là Thanh Tuyền thánh nữ tố tâm trường xuân kinh? Nghe được Dương Chân lời nói, liền liền Thanh Tuyền thánh nữ đều là sững sờ, kinh ngạc hỏi, vận chuyển hết tốc lực tố tâm trường xuân kinh, vì cái gì? Dương Chân trên mặt lộ ra gian nan thần sắc, cắn răng nói ra, không cần quản vì cái gì, vận chuyển hết tốc lực, mặt khác giao cho ta. Oanh, vừa dứt lời, Dương Chân thể nội tất cả lực lượng âm vang ở giữa bộc phát ra. Một cỗ kinh đào hải lãng bình thường chân nguyên, hướng về Thanh Tuyền thánh nữ thể nội dũng mãnh lao tới. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? La Khinh Trần sắc mặt tái xanh, liền muốn tiến lên ngăn cản Dương Chân, bị lão ẩu ngăn cản. Yên tâm, thánh nữ không có nguy hiểm. Lão ẩu trầm giọng nói ra. Lời tuy như vậy, trong mắt lại đều là nghi hoặc cùng cảnh giác thần sắc. Phảng phất Dương Chân hơi có chút muốn gây bất lợi cho Thanh Tuyền thánh nữ, nàng liền sẽ đột nhiên gây khó khăn. Dương Chân liếc qua La Khinh Trần, gặp La Khinh Trần bị ngăn cản, lập tức yên lòng. Hắn thật đúng là sợ cái này mãng hóa nhất thời bị ma quỷ ám ảnh liền xông lên. Lời như vậy, nói không chừng liền toàn bộ xong. Đương nhiên, song khẳng định không phải Dương Chân, mà là Thanh Tuyền thánh nữ. Dương Chân khẳng định là sẽ không chịu trách nhiệm. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Thanh Tuyền thánh nữ giống như cảm nhận được cái gì, kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng toàn lực vận chuyển Tố Tâm Trường Xuân Kinh. Tố Tâm Trường Xuân Kinh là một bộ thánh cấp công pháp, chính là Tam Sơn Bất Thế Gia Thánh Pháp. Một khi vận chuyển lại, chính là liền Dương Chân độ tới chân nguyên, cũng cùng nhau hấp thu luyện hóa. Dương Chân giật nảy mình, không nghĩ tới Tố Tâm Trường Xuân Kinh này bá đạo như vậy. Lập tức trầm giọng nói ra, ta muốn bắt đầu, ngươi muốn. Thanh Tuyền thánh nữ sững sờ, cảm nhận được Dương Chân ý đồ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hô một tiếng, nói ra, Dương công tử không thể. Cái này một tiếng kinh hô dọa Dương Chân nhảy một cái, liền chung quanh những người khác ở bên trong, tất cả đều thần hồn đều là chấn, nhất là Dương Chân, một mặt mộng bức nhìn xem Thanh Tuyền thánh nữ. Thanh âm này kêu, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng Dương Chân muốn đối với thân thể của nàng làm chuyện gì đâu. Ngươi muốn triệt để luyện hóa thánh cảnh lực lượng. Thanh Tuyền thánh nữ chỗ nào lo lắng lời nàng nói có nghĩa gì khác hay không? Trên mặt toát ra thần sắc lo lắng, nói ra, mau dừng lại, chính là liền sư tôn đều không thể thành công. Ngươi sẽ chết. Nghe được Thanh Tuyền thánh nữ lời nói, Khinh Trần thánh tử thần sắc cái này phức tạp a, còn tưởng rằng Dương Chân có cái gì xoay chuyển trời đất chi thuật. Nguyên lai là si tâm vọng tưởng, liền Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn, một cái đại thánh, đều không thể trợ giúp Thanh Tuyền thánh nữ hoàn toàn luyện hóa thánh cảnh lực lượng. Dương Chân dựa vào cái gì như thế có tự tin? Người như vậy, hay là chết đi, đã chết liền không có người cho Khinh Trần thánh tử hy vọng. Khinh Trần thánh tử hừ lạnh một tiếng, một mặt khinh bỉ nhìn xem Dương Chân, hoàn toàn quên đi vừa rồi thăng lên hy vọng. Tiểu tử dừng tay, mau dừng tay, ngươi sẽ chết. Dương tiểu hữu, mau dừng lại, ngươi chẳng những sẽ chết, nói không chừng sẽ còn liên lụy Thanh Tuyền thánh nữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.